Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 30, hôm nay không có việc ở linh điền trăm cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quét sơ bộ linh thạch, có khoảng 200 viên, có 7-8 cái bình lọ, bao gồm cả bình ngọc và bình đá. Lục Huyền sợ trong đó có độc vật nên không trực tiếp mở ra. Để sang một bên trước đã. Trừ cái đó ra, còn có một bản điển tịch. Trong đó ghi lại phương pháp tu luyện mấy môn thuật pháp phẩm cấp thấp hệ băng. Không có tác dụng lớn với Lục Huyền. 3 tấm phù lục, 2 tấm khử tà phù, 1 tấm tấn tật phù. Cuối cùng là một thanh pháp khí phi kiếm còn sót ở bên ngoài. Màu xám trắng, toát ra khí tức lạnh lẽo. Lục Huyền đơn giản so sánh một chút. Kém hơn liệt ngân nhận của mình nhiều. Đúng là người tốt bụng. Ta không có túi trữ vật nên tặng ta một cái túi trữ vật ngay. Ta thiếu linh thạch thuê một viện lớn. Lại đưa tới khoảng 200 linh thạch cho ta. Cho dù là sau khi chết. Còn tận dụng hơi nóng của bản thân. Cung cấp nuôi dưỡng linh thực trong linh điền. Hắn thật sự là. Lục Huyền nghĩ đến cống hiến trọng đại của Tần Minh. Trong nháy mắt cúi đầu thương tiếc. Quả nhiên giết người phóng hỏa thắt lưng vàng. Lục Huyền nhìn đống đồ vật trên bàn gỗ. Nhịn không được thở dài. Chính mình vất vả trồng trọt thời gian dài như vậy. Còn không bằng thu hoạch giết chết Tần Minh mang tới. Tuy nhiên, suy nghĩ đó biến mất ngay lập tức. Trong thâm tâm hắn rõ ràng. Lợi ích to lớn như vậy thường đi kèm với rủi ro rất cao. Không có khả năng lần nào cũng được lời mà không phải mạo hiểm. Lần này Tần Minh, nhìn qua mạo hiểm cực thấp. Tổn thương cũng không ở trong tay mình. Cho nên, vẫn yên ổn làm ruộng mới là chân ái. Một vốn bốn lời. Nguy hiểm gần như bằng không. Kiểm kê xong, trời đã rạng sáng. Lục Huyền đi ra khỏi phòng, tới bên cạnh linh điền. Sợi linh vũ ly ti thấm vào khoảng hơn chục bụi linh huỳnh thảo. Nó uể oải duỗi ra những chiếc lá xanh mướt. Lục Huyền mơ hồ cảm thấy rằng những chiếc lá màu mỡ hơn ngày hôm qua một tí. Tiếp đó, một hỏa cầu thuật bay ra còn chưa kịp rơi xuống những chiếc kim mỏng màu đỏ của Xích Vân Tùng. Đã biến thành những tia lửa và tan vào lá cây tùng. Khiến Xích Vân Tùng trong nháy mắt bùng nổ. Kiếm khí vàng óng ánh rơi thẳng trên kiếm thảo. Lưu lại mấy đạo vân nhỏ kim sắc. Ám tủy chi dưới bóng tối. Khí tức từ linh mộc hư nát càng thêm nồng nặc. Khiến cho linh chi trong bóng tối mọc thêm nhiều sợi nấm màu đỏ sẫm. Hôm nay không có việc. Ở linh điền trăm cây. Thành thục. Tâm thần hắn tụ tập trên linh huỳnh thảo. 14 gốc linh huỳnh thảo đều biểu hiện trạng thái trưởng thành. Phải nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Kiếm thảo màu đen đứng thẳng. Truyền lại cho Lục Huyền một ý chí phấn chấn hướng lên. Thời điểm hoa nở, ngươi hãy tới nhìn ta. Lục Huyền nhìn thấy một số cụm hoa màu đỏ tươi nhô ra từ những chiếc lá kim mỏng màu đỏ của Xích Vân Tùng. Bồi dưỡng lâu như vậy. Cuối cùng Xích Vân Tùng nở hoa, trong không khí tràn ngập một mùi vị mục nát tới lui lui, còn kèm theo chút mùi cháy khét, làm người ta mê muội. Trên gỗ mục, có vô số sợi nấm màu đỏ sẫm mọc trên ám tủy chi. Hiển nhiên nó rất thích phân bón chuyên dụng mà đêm qua Lục Huyền rắc vào linh điền. Hắn đi dạo vòng quanh linh điền, xác nhận từng cây linh thực đều sinh trưởng trạng thái tốt. Mới trở về phòng, trong số những thứ Tần Minh để lại, túi trữ vật được Lục Huyền trực tiếp sử dụng, càng không cần phải nói hơn 200 viên linh thạch. Về phần pháp khí phi kiếm, những bình đan dược không biết tên còn dư lại. Hắn tạm thời không tính vội vàng hành động, dù sao hắn cũng không biết trên phi kiếm có lưu lại ám ký không. Hắn quyết định chờ phong ba đi qua mới dùng chúng đổi lấy linh thạch hoặc là linh chủng. Sau vài ngày như vậy, Lục Huyền vẫn đợi ở trong viện, mỗi ngày chăm sóc linh thực, nhìn có vẻ như nhàn nhã và thoải mái, nhưng thực tế ngoài lỏng trong chặt, lo lắng sau khi giết Tần Minh sẽ đưa tới phản ứng tiếp theo. Không phát hiện có tu sĩ xâm nhập hoặc rình rập viện tử mình. Hắn mới thả lỏng một chút và bước ra khỏi nhà. Diện tích linh điền trong viện thực sự quá nhỏ. Cộng thêm Hà quản sự của Bách Thảo Đường nói sẽ thành lập hình thức hợp tác đơn giản với Lục Huyền. để cho hắn sinh ra ý niệm có một khối linh điền lớn hơn nữa. Hắn bước vào chỗ môi giới chuyên môn phục vụ tu sĩ. Trong đại sảnh môi giới, có lác đác mấy người đang tiếp đãi khách hàng tu sĩ hoặc là đang phân loại gì đó. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm. Một gã nhà dỗi chứng kiến có khách hàng tới cửa, lập tức đi ra nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ nhiệt tình. Thì ra là Lục đạo hữu, lần này lại dự định xem linh điền sao? Tên môi giới này vừa vặn chính là vị tu sĩ trẻ tuổi có vết sẹo nói xấu sau lưng hắn, mà hắn ta có trí nhớ tốt, lập tức nhận ra thân ảnh Lục Huyền, nụ cười trên miệng lập tức đông cứng lại, cố ý nhấn mạnh từ lại. Lục Huyền gật đầu, vẻ mặt thờ ơ. Tu sĩ môi giới thấy Lục Huyền như vậy thì trong mắt lóe lên một tia châm chọc cực kỳ mịt mờ, hô với tu sĩ thanh niên hơi mập ở bên cạnh: "Này, vị đạo hữu này muốn đi nhìn linh điền một chút, người tới tiếp đãi đi." Hắn ta biết rõ Lục Huyền chỉ là một tán tu luyện khí tầng 2, không có khả năng thuê những đại viện đấy, cũng không muốn lãng phí thời gian nên dứt khoát gọi một tiểu tán tu mới tiến vào trạm môi giới học việc. Thanh niên hơi mập ngẩng đầu, cười nói với Lục Huyền: "Đạo hữu có nhu cầu gì có thể trực tiếp hỏi ta. Chỗ ta có nhiều linh điền, thỏa mãn các cấp độ yêu cầu của đạo hữu. Trước đó ta có nhìn chúng linh điền, người dẫn ta đi nhìn lại." Lục Huyền giải thích cho tu sĩ hơi mập về linh điền mà hắn đã tự xem qua, bảo đối phương trực tiếp tiếp dẫn đi là được. Tu sĩ thanh niên hơi mập gật đầu. Hai người cùng rời khỏi trạm môi giới, lại nhìn những linh điền lớn kia. Nhìn nhiều thì có ích gì? Chẳng phải vẫn không thuê nổi sao? Tu sĩ thanh niên có vết sẹo nhìn bóng lưng hai người, cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi, rất nhanh chuyển sang nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. "Vị đạo hữu này, để ta giới thiệu cho ngài về những linh điền thượng đẳng hấp dẫn kia." Cách chương.